Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 262. Bốn phương lăng kính nghi, hai gã hải tộc từ bên người đi qua, mang theo một trận trong biển sinh vật đặc biệt mùi tanh. Tựa hồ là chú ý tới Bạch Mi ở tại bọn hắn. Hai gã hải tộc có chút cúi đầu, hướng Bạch Mi lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, mặc dù răng nhọn hơi dọa người, nhưng vẫn là chứng thật hải tộc và bản tốt nhất tính. Hải tộc nhân nhịp bước rất nhanh, chỉ chốc lát liền xa xa dẫn trước Bạch Mi, biến mất ở phía trước một cái khúc quanh. Bên này hải tộc nhân vừa mới rời đi, Bạch Mi đi ở trên đường. Chỉ chốc lát thì có lưỡng đạo khổng lồ mà dâng trào khí tức từ trên trời hạ xuống. Rơi vào trước mặt Bạch Mi, thuộc hạ Đậu Vấn Sơn, Uông Tòng Lộ, cung nghênh Nam Cương Vương giá lâm ta Hải Châu Thành. Chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia chuộc tội. Rơi vào trước mặt Bạch Mi hai người chính là Hải Châu Thành hai vị Kim Đan Đại Năng. Thành chủ Đậu Vấn Sơn cùng Hải Châu phủ trấn ti đô thống Uông Tòng Lộ. Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ đột nhiên ra phóng để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Hắn đến một cái Hải Châu thành liền thu liễm khí tức. Này Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ là làm sao biết hắn tới Hải Châu? Nhìn ra Bạch Mi trong bụng sinh nghi, dáng to con, da như than đen. Giữ lại mặt đầy râu ria xồm xoàm Đậu Vấn Sơn cười ha ha một tiếng. Vương gia là tò mò chúng ta làm sao biết ngài giá lâm sao? Ngài có chỗ không biết, ta Hải Châu Thành chính là Hải Châu thủ phủ, tiếp giáp Đông Hải, Đông Hải chi thượng tán tu đông đảo, tốt xấu lẫn lộn, vì tránh cho có tà đạo đại năng ẩn giấu tu vi tới ta Hải Châu làm loạn. Ta Hải Châu Thành thiết kế có nhìn trời ti một nơi. Bên trong có địa bảo tứ phương lăng kính nghi. Một khi có kim đan đại năng vào ta Hải Châu biên giới. Này tứ phương lăng kính nghi liền sẽ có phản ứng. Cũng nhanh chóng phong tỏa kỳ phương vị. Cho nên chúng ta mới có thể biết vương gia tung tích. Tuyệt không phải cố ý theo dõi vương gia. Thì ra là như vậy. Nhị vị không cần khách khí như vậy. Bản vương lần này tới chẳng qua chỉ là tư nhân đi. Nhị vị cũng thân cư yếu chức, công vụ bề bộn, cho nên bản vương nguyện ý không muốn quấy rầy nhị vị. Cho nên mới thu liễm khí tức, đi bộ đi chứ, cười cười Bạch Mi nói. Vương gia chuyện này, ngài là triều đình hôn phong vương gia, trước một trận vừa nặng chế âm thổ nhất phương, có thể nói là kỳ công nhiều lần. Chúng ta chính là 800 dặm ra ngoài đường hẻm hoan nghênh. Cũng không quá phận, cùng vóc người màu da cũng tương tự Hải Châu nhân Đậu Vấn Sơn bất đồng. Uông Tòng Lộ càng giống như là trung nguyên đất liền nhân. Da thịt trắng noãn, râu tóc xử lý chỉnh tề, nhìn tao nhã lễ phép. Lão Uông nói đúng, vương gia nhiều lần kỳ công, cho ta nhân tộc cạnh tranh được vô số tánh mạng. Quả thật là ta tộc chi đại công thần. Vì vương gia chuẩn bị tiếp phong yến đã ở thành chủ phủ chuẩn bị tốt. Vương gia xin mời. Khom người khoát tay. Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ thành ý mời. Bạch Mi cũng không tiện làm tiếp từ chối. Gật đầu một cái trước một bước hướng Hải Châu thành đi tới. Không biết vương gia lần này tới ta Hải Châu. Vì chuyện gì a? Tiếp phong yến thượng. Đậu Vấn Sơn là Bạch Mi châm một đời trước trăm năm rượu nguyên chất. Cũng không quá nhiều chuyện. Bản vương bây giờ thành lập Thục Sơn Kiếm Tông. Muốn trọng chỉnh ta kiếm tu nhất mạch. Bây giờ Cửu Châu kiếm tu điêu linh sa sút. Tán lạc như xa. Nghe nói Hải Châu có hai tòa kiếm đạo tông môn có chút con đường. Bản vương lần này tới chính là muốn thăm viếng một phen. Nói đơn giản ra bản thân lai lịch, Bạch Mi bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, rượu vào cổ họng, Bạch Mi nhất thời cảm thấy một cái hỏa tuyến xuyên thẳng ngực. Mùi rượu hiểu được vô cùng, không khỏi nói thầm một tiếng, rượu ngon, Nghe được Bạch Mi lần này tới Mục Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ không lộ ra dấu vết mắt đối mắt như thế. U Châu 17 ra kiếm đạo tông môn ở một đoạn thời gian trước sau tuyên bố nhập vào Thục Sơn kiếm tông tin tức. Bây giờ mấy có lẽ đã truyền khắp Cửu Châu đại địa. Đối với cái này vị tức là kiếm đạo đại năng lại vừa là đương triều vương gia chủ. Các nơi kiếm đạo tông môn cũng âm thầm lo lắng. Dù sao bọn họ không biết kia 17 gia kiếm đạo tông môn là vì sao nguyện ý đầu hàng Thục Sơn. Tất cả cho là Bạch Mi là dùng vũ lực thân phận lưỡng trọng uy hiếp. Khiến cho những tông môn kia vạn bất đắc dĩ mới gia nhập Thục Sơn. Thậm chí ở có chút châu quận, một ít kiếm đạo tông môn đã bắt đầu dắt tay nhau đứng lên. Thành lập phản Thục Sơn liên minh, ý muốn cùng Bạch Mi đấu tranh rốt cuộc. Giờ phút này nghe được Bạch Mi là vì chỉnh hợp Hải Châu kiếm tông tới. Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ không khỏi có chút bận tâm. Bạch Mi thân là kiếm đạo đại năng, chiến lực cực mạnh, càng là có cường hãn chiến tích tỏ rõ. Một chọi một dưới tình huống, phổ thông kim đan đại năng đều khó khăn thành Bạch Mi hợp lại địch. Lần này Bạch Mi tới thu phục kia hai nhà kiếm tông có thể đều không phải là hiền lành. Một khi hai phe đánh, giúp ai không giúp ai, đến thời điểm coi như thành bọn họ vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương gia muốn trọng chỉnh kiếm đạo chi hùng tâm, ta hai người bội phục, chẳng qua là vương gia một thân một mình tới, nếu là đến cửa đi, không khỏi có vẻ hơi khí mỏng. Bằng không ta mức độ một đội giáp binh dư vương gia. Để tránh lạc vương gia tôn giá, ý cười đầy mặt, Đậu Vấn Sơn thử thăm dò nói, Đậu thành chủ hảo ý, bản vương tâm lĩnh, thu phục kia hai nhà là thân ta là Thục Sơn chi chủ chuyện. Cùng vương gia thân phận không liên quan, huống chi kia hai nhà ở Hải Châu địa giới thượng coi như có chút sức ảnh hưởng. Đậu thành chủ nếu là giúp ta, ngược lại thì sẽ làm ngươi khó xử. Dư giáp binh chuyện, coi như đi, tu hành đến nay, Bạch Mi cũng coi là tâm trí thông suốt người. Đậu Vấn Sơn trong giọng nói dò xét, hắn nghe chân thiết, huống chi Bạch Mi bản thân liền không có tính toán sợ động đến bọn hắn. Cùng người thuận lợi cùng mấy phe liền, Bạch Mi sẽ không để ý bán một món nợ ân tình của hắn. Vương gia thật là người hiểu rõ lý lẽ. Bất quá vương gia từ đầu đến cuối đều là ta đại ngụy vương gia, nếu như kia hai nhà coi là thật. Không nể mặt vương gia, làm khó vương gia cứ cùng bọn ta tương nói. Ta đại ngụy còn chưa bao giờ sợ hãi tông môn chi chúc. Nghĩ đến Bạch Mi tốt như vậy nói chuyện, Đậu Vấn Sơn cùng Uông Tòng Lộ trong lòng cũng là vui mừng. Lúc này tỏ rõ nếu như Bạch Mi có khó khăn, hắn hai người tuyệt đối sẽ hết sức tương trợ. Kia quyết định như vậy, đúng bản vương trước đây đến, còn muốn mua một nhóm tu hành tài nguyên. Nhị vị cũng biết ta Thục Sơn mới vừa sáng lập không lâu, yêu cầu đủ loại tài nguyên. Hải Châu là Cửu Châu trung lớn nhất tu hành mua bán địa. Không biết chuyện này nhị vị có thể hay không giúp bản vương dắt cái tuyến. Này, chuyện này một đĩa đồ ăn. Nếu nói là vật khác, ta Hải Châu có lẽ không nhiều. Nhưng nếu là tu hành tài nguyên, vương gia tới ta Hải Châu là tới đối địa phương. Như vậy đi, vương gia trước tiên ở ta thành chủ phủ ở. Ta lập tức phân phó người phía dưới vì vương gia thích đáng đặt mua chuyện này. Vương gia chỉ cần nghe cái kết quả là được. Bạch Mi không có ở lúc trước chuyện thượng khó khăn vì bọn họ, Đậu Vấn Sơn cũng là mang lòng cảm kích. Mắt thấy Bạch Mi có sở cầu, lúc này vỗ ngực đánh hạ bao phiếu. Nhất định giúp Bạch Mi đem cái này làm thật xinh đẹp. Như thế, liền làm phiền nhị vị. Có Đậu Vấn Sơn hỗ trợ áp dụng chuyện này. Quả thật nếu so với Bạch Mi hành động một mình thuận lợi nhiều. Như là đã như thế, Bạch Mi dứt khoát tùy theo hoàn cảnh, biết thời biết thế. Tiếp phong yến kết thúc, Đậu Vấn Sơn phân phó người làm đem Bạch Mi mang tới trong thành chủ phủ cách thức cao nhất trong